Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, uống rượu. Cái này là ma pháp đại lục sao? Nhìn xem càng ngày càng gần ma pháp đại lục. Kawakanogi hỏi, ma pháp đại lục tồn tại cùng với chính mình mặc dù là nhẫn giới đại lục, tuy nhiên bọn tiểu tử không biết rõ nhẫn giới đại lục tên thần minh, nhưng là tại ma pháp đại lục thật đúng là không coi vào đâu. Bởi vì hắn chỉ tính trên là hạ vị thần những thứ này. Suzuki Hitomi đều nói cho ba cái tiểu gia hỏa. Vâng, vậy thì là ma pháp đại lục. Suzuki Hitomi đối với Kawakanogi nói. Không biết rõ nơi nào có cái gì tốt chơi đùa. Kawakaki cũng nằm ở thuyền huyễn trên. Nói, tóm lại, tại hết thảy sự tình trong sáng trong lúc đó, các ngươi không thể gây chuyện. Suzuki Hitomi liếc hắn một cái. Nói, chúng ta không biết. Kawakamizu nói, bọn họ tại nhẫn giới đại lục lúc liền chưa hề trêu vào chuyện. Huống chi chưa quen thuộc ma pháp đại lục. Vậy thì tốt, theo ta xuống thuyền đi. Suzuki Hitomi nói, xuống thuyền, nhưng là chúng ta bây giờ còn chưa tới đại lục đây. Kawakanogi nhìn xem còn xa xa đại lục. Nói, ta biết rõ. Suzuki Hitomi nói, nhưng là, chúng ta không thể trực tiếp đem thuyền lái vào đi. Suzuki Hitomi nói, các ngươi trước xuống thuyền, từ hải lý lội qua đi, ta đem thuyền thu lại. Nhưng là, chúng ta không biết bơi nước à, Kawakamizu nói. Hích, trách ta, tốt như vậy, ta cho các ngươi kiêm một cái thuyền nhỏ. Các ngươi trước tiên ở thuyền nhỏ trên đợi lấy. Suzuki Hitomi vừa nói. Dùng thần lực đem thuyền lớn một khối bong thuyền cải tạo thành một cái thuyền nhỏ. Vừa vặn có thể ngồi dưới ba cái tiểu gia hỏa. Nhìn thấy cái thuyền nhỏ này. Ba cái tiểu gia hỏa không thể làm gì khác hơn là ngồi lấy thuyền nhỏ trước xuống thuyền. Gặp ba cái tiểu gia hỏa xuống thuyền. Suzuki Hitomi dùng thuấn bộ đứng ở không trung. Đem thuyền thu vào trong nhẫn chứa đồ. Đi đi, Suzuki Hitomi đi tới thuyền nhỏ bên cạnh. Chạm tại mạn thuyền, dùng thần lực đẩy lấy thuyền nhỏ, đem ba cái tiểu gia hỏa hướng bên bờ đẩy đi. Oa, bọn họ được không một dạng. Từ từ, bọn họ tiếp cận ma pháp đại lục, nhìn thấy bờ biển mọi người. Ba cái tiểu gia hỏa cảm khái nói, ma pháp đại lục mọi người tướng mạo, ngôn ngữ, lời nói cử chỉ, đều cùng nhẫn giới đại lục không giống nhau. Tuy nhiên ba cái tiểu gia hỏa nghe không hiểu. Nhưng là có thể thấy được, bọn họ đương nhiên không giống nhau, bọn họ năng lực tự giống với ta cũng như thế, chỉ bất quá, bọn họ dùng là đấu khí cùng ma pháp, ta dùng là thần lực. Suzuki Hitomi nói, vậy bọn họ cũng là thần minh sao? Kawakanogi hỏi, nếu là có nhiều như vậy thần minh, như vậy hắn là không phải cũng có thể xưng là thần minh đây? Nào có nhiều như vậy thần minh? Suzuki Hitomi cười khẽ nói, nếu là có nhiều như vậy thần minh, cái thế giới này người cũng không cần cố gắng như vậy. Bất quá, bọn họ cố gắng phương hướng đúng là thần minh không có sai. Nhưng là, thần minh không phải dễ dàng như vậy thành. Vì cái gì à? Kawakanogi nói, kỳ thực, hắn có một cái dã tâm, chính là đương thần minh. Dù sao làm vài năm ăn mày sau. Cùng Suzuki Hitomi đợi vài năm, hắn thấy, chỉ có thần minh, mới sẽ không bị khi dễ. Chỉ có chính mình khi dễ người khác thời gian. Vì cái gì? Bởi vì là cơ duyên. Suzuki Hitomi nói, đương thực lực đạt tới trình độ nhất định, chính là thành thần thời khắc. Nhưng là, đến thời khắc này, không có cơ duyên, tự thành không thần, vĩnh viễn dừng lưu vào thời khắc này, cho đến tử vong. Không biết rõ lại có bao nhiêu người đều ngừng vào thời khắc này mà không phải. À, Suzuki Hitomi lại cảm khái một câu. Nói xong, nhìn thấy không riêng gì Kawakanogi lâm vào trầm tư. Ngay cả hai bên ngoài hai cái tiểu gia hỏa cũng mới vào trầm tư. Suzuki Hitomi nói, đi đi, đi đâu à? Kawakanogi hỏi, tại cái này đại lục trên, bọn họ có thể đi đâu đây? Trước tìm một chỗ ở dưới. Suzuki Hitomi nói, vì cái gì không tìm một địa phương thành lập thần điện đây? Người nhưng là thần minh à, Kawakanogi tâm lý có chút kinh sợ. Thần minh, ta ở tại bọn hắn cái này địa phương tính là gì thần minh? Bọn họ lúc trước có thể chưa từng thấy qua ta. Suzuki Hitomi nói, ngài có thể cho bọn hắn bày ra ngài thực lực à, Kawakanogi bật thốt lên. Bày ra thực lực, không nói thân ta là thần minh lại giống như một vai hề một dạng cho người bình thường, biểu diễn. Có phải hay không ngốc? Coi như ta bày ra, thực lực thấp hơn ta lấy là sẽ không nhận thức vì ta là thần minh. Ngược lại sẽ nhận thức vì ta là tên lừa gạt. Thực lực kém không nhiều, tối đa cũng chỉ biết nhận thức vì ta là một cường giả mà thôi. Suzuki Hitomi nói, khó nói, bọn họ phát hiện không ngài là thần minh sao? Kawakamizu nói, nàng nghe được Suzuki Hitomi giải thích, có một chút đồng ý. Suzuki Hitomi nói, vâng, cái này đại lục thần minh là có thể phát hiện ta là không là thần. Nhưng là, bọn họ sẽ không buồn chán luôn là ở bên ngoài, mà ta thần lực có thể làm được chuyện. Rất lớn một bộ phận tại cái này đại lục rất nhiều ma pháp sư đều có thể làm được. Suzuki Hitomi nói, đây là vì cái gì? Ba cái tiểu gia hỏa đồng thời hỏi, bởi vì là đại lục pháp tắc khác nhau. Suzuki Hitomi nói, đại lục pháp tắc, ba cái tiểu gia hỏa không biết rõ Suzuki Hitomi nói là cái gì. Những thứ này các ngươi trước không nên biết rõ được. Dù sao các ngươi năng lực còn chưa tới hẳn lý giải thời gian. Hiện tại quá sớm biết rõ đối với các ngươi không có lợi. Suzuki Hitomi nói. Hắn nói ngược lại nói thật. Thực lực quá yếu. Mà biết rõ quá cao tầng thứ đồ vật. Ngược lại sẽ chưa gượng dậy nổi. Mà đại lục pháp tắc. Hắn là như vậy gần đây mới lý giải. Hoặc có lẽ là tiếp cận ma pháp đại lục mới lý giải. Vốn là, tại hắn thành thần sau đó, liền có thể lý giải. Nhưng là, bởi vì hắn trực tiếp trở lại Hokage thế giới, cho nên, không có trực tiếp lý giải. Thêm bởi vì thời gian nguyên nhân, bị sai lệch đến nhẫn giả lúc đại rất xưa thời kỳ. Khiến cho chính mình không có cách nào triệu hoán trước đã cho gọi ra bất kỳ một cái nào triệu hoán. Vật, nhưng là, đang đến gần ma pháp đại lục sau, hắn đột nhiên cảm thấy, thật giống như kia loại cùng mình triệu hoán vật tiến hành nối liền cảm giác lại trở lại. Tuy nhiên hiện nay vẫn là phi thường suy yếu thêm đứt quãng. Nhưng là, quả thật trở lại, ồ, ba cái tiểu gia hỏa có chút cô đơn đáp ứng lấy. Mang lấy ba cái tiểu gia hỏa, Suzuki Hitomi đi tới một nhà tửu quán, muốn hỏi dò tin tức. Tại tửu quán là tốt nhất, so sánh cùng thời khắc đó ma pháp đại lục cùng nhẫn giới đại lục. Rõ ràng ma pháp đại lục tốt hơn hỏi dò tin tức. Mặc dù là không biết nhiều thiếu niên trước, nhưng là, tửu quán cùng tương lai không có khác nhau quá nhiều. Nhiều nhất là thức ăn và rượu không có khi đó sau rồi rào a. Từ nơi này cũng có thể thấy được, kỳ thực, ma pháp đại lục tửu quán nghề không có gì phát triển. Dù sao tương lai cùng hiện tại cơ bản một dạng a. Một người một ly rượu, phía trên một chút thịt. Suzuki Hitomi mang lấy ba tiểu đi vào một nhà quán trọ. Đối với quầy ba trên lão bản nói, nhỏ như vậy liền uống rượu. Quầy ba trên lão bản nhìn xem ba tiểu nói, bọn họ không uống say. Suzuki Hitomi nói, tốt đi, tùy ngươi. Lão bản nói, ngược lại quốc gia cũng không có cấm chỉ đứa trẻ uống rượu. Mà hắn có thể nhiều bán ba chén. Hắn cần gì phải không bán đây? Các ngươi đang nói gì? Kawakamizu nói. Nàng nghe không hiểu Suzuki Hitomi cùng tửu quán lão bản nói. Nói đúng là, ta muốn các ngươi uống rượu. Suzuki Hitomi nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.